chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn phần 4 của bộ truyện Đường Vào Yêu. Các bạn thân mến, Út Liễu, cô con gái nuôi của gia đình nhà hội đồng, vẫn là người chịu trách nhiệm về việc chăm sóc, ăn uống cũng như thuốc thang cho bà nội. Nhưng một hôm thì cô lại bận và nhờ Hai Khỏe lấy thuốc cho bà nội uống. Không ngoài dự đoán thì sau khi uống thuốc từ Hai Khỏe thì bà nội đã có những biểu hiện bất thường. Rất có thể là mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Hai Khỏe, cô gái mới về làm dâu nhà hội đồng. Liệu rằng có phải bà hội đồng lại là người đứng sau chuyện này hay không? Hay đây là âm mưu của Út Liễu? Và nếu đúng là như vậy thì động cơ là gì? Bây giờ xin mời tất cả các bạn đến với phần 4 của bộ truyện Đường Vào Yêu, tác giả Diễm My, qua giọng đọc của anh Sa. Ông hội đồng cũng nhốn nháo không yên, bảo cậu ba lái theo coi cớ sự ra sao. Hai Khỏe với Hồng Nhung cũng xin theo, chứ ở nhà sao mà chịu được. Khi mọi người đến nơi thì bà nội đang được đốc tờ cấp cứu. Cậu hai với bà hội đồng cùng Út Liễu ở ngoài ngó vào. Ông hội đồng hỏi, sao rồi bà? Chưa biết nữa ông ơi. Ai cũng nôn nóng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Đến một hồi thì đốc tờ đi ra. Cậu hai hỏi, sao rồi doctor? Tạm thời đã ổn thỏa, nhưng cần nằm theo dõi và nghỉ ngơi thêm. Ông hội đồng lên tiếng, má tôi bị gì? Sao tự nhiên đang khỏe mạnh lại bị như vậy chứ? Doctor đáp rằng, bà uống thuốc quá liều nên dẫn đến sốc thuốc gây ngộ độc và loạn nhịp tim. Mà liều lượng thuốc chẳng phải tôi đã dặn rất kỹ rồi sao? Sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Sức khỏe của bà vốn đã không được tốt, thêm thuốc tim mạch đâu thể tùy tiện uống được, rất nguy hiểm đó, mọi người nên chú ý hơn. Mà việc thuốc thang trước giờ là do bà hội đồng với Út Liễu, nhưng gần đây bà hội đồng đã giao lại cho Út Liễu coi sóc. Đột nhiên Út Liễu xăng xăng đi đến chỗ Hai Khỏe, dùng hết sức mạch tát cô một cái đến lệch cả khuôn mặt sang một bên, mép môi cũng rỉ ra một chút máu đỏ. Chị thật quá đáng, sao chị lại làm như vậy hả? Cậu hai đứng bên cạnh cũng không lường trước hoàn cảnh này, liền một lực kéo Khỏe vào lòng mình, quát Liễu. Em làm gì vậy? Điên hả? Lần đầu tiên cậu quát Liễu. Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Liễu vì người đàn bà khác. Liễu càng ghét nó, ức ức mà nói. Phải, em điên nên mới nhờ chị ta lấy thuốc cho nội uống. Lúc nãy tôi đã dặn chị như thế nào? Tôi nói lấy một viên thuốc trong hộp màu đỏ nghiền nát cho nội uống trước khi ăn. Chị đã cho nội uống bao nhiêu viên mà để nội tôi sốc thuốc hả? Sao chị lại ác như vậy chứ? Khỏe ngây ngốc nhìn Liễu. Rõ ràng là lúc nãy Liễu nói lấy hai viên mà. Sao giờ lại nói một viên? Nó có nhầm lẫn gì không? Liễu, em nói gì vậy? Lúc nãy em bảo chị lấy hai viên mà. Chị chưa già mà lú lẫn hả? Tôi nói hai viên hồi nào? Chuyện thuốc của nội tôi cho uống hàng ngày, không lẽ tôi không nắm được sao? Thường ngày không sao, giờ tôi mới nhờ chị một chút mà đã ra như vậy rồi. Rốt cuộc, chị muốn hại tôi hay là hại nội đây? Trời ơi, tại sao chị có thể ác ôn như vậy chứ? Út Liễu ôm mặt khóc nói tiếp. Nội bình thường cũng rất thương chị, có nặng nhẹ chị câu nào đâu mà chị lại làm như vậy. Chị có phải là con người không? Hay là chị muốn nội tôi chết thì chị mới vừa lòng hả? Hai Khỏe bắt đầu hiểu ra mình đã bị Út Liễu gài nó. Còn nguyên nhân vì sao thì Khỏe vẫn chưa hiểu. Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Hay nó hiểu lầm Khỏe chuyện gì? Liễu, em nhớ lại đi. Chính miệng em bảo chị lấy hai viên. Chị chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Vấn đề là chị không nhầm, mà là chị cố tình đúng không? Chị không hề. Ông hội đồng lên tiếng. Không mày chứ ai vào đây nữa. Đúng là đồ thất học, ngu muội. Bà hội đồng lên tiếng. Chuyện gì thì về nhà tính. Vào coi má trước đi, làm sùm ở đây không hay đâu. Ông hội đồng hừ lạnh rồi đi vào trong. Bà cũng đi theo. Trước khi đi còn lắc đầu thở mạnh một cái. Cậu hai nắm chặt tay Khỏe kéo ra ngoài hỏi. Nào, nói tôi nghe đầu đuôi như thế nào? Út Liễu nó than nhức đầu, bảo tôi lấy hai viên thuốc trong hộp màu đỏ cho nội uống. tôi làm theo y chang lời nó. Chắc chắn là tôi không hề nghe lầm đâu cậu. Tôi thề đó. Lúc nó nói có ai nghe nữa không? Không, vì lúc đó chỉ có tôi và nó trong phòng thôi. Sao nó lại hại tôi như vậy chứ? Tính sao đi cậu? Tôi thấy cha giận lắm. Tôi hơi sợ. Cậu hai nhìn bả vai đang run lên của Khỏe thì thoáng chút đau lòng. Cậu thương Khỏe phải cùng cậu sống trong một ngôi nhà đầy mưu mô đoạt lợi. Cô gái của cậu lại quá đỗi tinh người. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Bằng cách nào hả cậu? Bằng mọi cách. Cậu dẫn Khỏe vào trong thăm bà nội. Đến gần chiều thì đốc tờ cho về nhà. Sau khi ổn định cho nội, ông hội đồng mới bảo tất cả tập trung ra nhà lớn. Ông mới hỏi đầu đuôi sự việc. Khỏe nói một đằng của Khỏe, Liễu nói một đằng của Liễu. Mà Út Liễu thì đó giờ giỏi giang, cẩn thận, đâu thể sơ sẩy việc quan trọng như vậy. Ông vẫn tin lời Liễu hơn Khỏe nhiều. Mà một khi người ta đã không có thiện cảm thì mọi việc đều không yêu thích. Còn Liễu trước giờ làm việc gì cũng cẩn trọng, không có việc nó nói nhầm đâu. Chỉ có mày thôi. Có mày sớm xác thì có đó. Đàn bà gì mà làm chuyện gì cũng hư bột hư đường. Không nên thân nên hình. Không biết cha má mày dạy mày kiểu gì nữa. Đúng là ẩu thả. Hai Khỏe nghe hội đồng mắng đến cha má mình thì hai tay nắm chặt, môi mím lại để nuốt cơn tức đang dâng lên đến cổ họng. Nếu ông không phải cha chồng mình, chắc Khỏe đã ăn thua đủ với ông rồi. Đời Khỏe ghét nhất là ai lôi cha má mình ra chửi. Cực kỳ ghét. Cha, cha chớ nặng lời như vậy. Việc chưa rõ trắng đen, mong cha đừng dùng lời lẽ đó mà nói vợ con. Liễu, em nói em bảo vợ anh lấy một viên thuốc đúng không? Út Liễu chắc nịch. Đúng. Vậy ai làm chứng là lời em nói là thật chứ? Em... lúc đó không có ai, chỉ có em và chị ta trong phòng thôi. Nhưng em chắc với anh là những gì em nói là sự thật. Không có bằng chứng thì làm sao chứng minh được ai sai ai đúng. Vợ anh trước giờ không nói dối đâu. Vậy ý anh là em nói dối sao? Cha má nghe anh nói kìa. Con biết phận con nhờ có cha má nuôi nấng mới có được ngày hôm nay. Bởi con một lòng một dạ phụng dưỡng bà nội, coi sóc nhà cửa không nề hà bất cứ việc gì. Xin cha má xét cho tấm lòng của con. Ông hội đồng nói với cậu hai. Đúng sai chuyện rõ như ban ngày. Bây đừng có bao che cho nó nữa. Con Liễu xưa giờ ra sao không lẽ bây không biết sao? Là con vợ bây nó hàm hồ, rồi làm ăn như vậy đó. Bây còn binh được cho nó hạ thống. Thiệt bây làm tao thất vọng quá. Bà hội đồng mới nói. Vợ thằng hai mới về còn nhiều điều chưa biết. Ông cứ từ từ mà dạy. Làm quá con nó sợ kìa. Khỏe, xin lỗi cha đi con. Lần sau chú ý hơn nghe. Khỏe chăm chăm nhìn Út Liễu. Tại sao? Tại sao nó lại đổ oan cho Khỏe chứ? Chị nhìn gì? Hay là chị không phục? Liễu, chị không biết sao em lại hại chị. Nhưng trước mặt tất cả mọi người, chị có thể thề, chị không hề có ý hại ai hết. Khỏe giơ hai ngón tay lên trời, dõng dạc mà nói lớn. Tôi tên là Nguyễn Thị Khỏe. Nay tôi xin thề trước trời đất. Nếu tôi có ý mưu hại ai, thì sẽ chết không toàn thây, vĩnh viễn không siêu thoát. Giờ tới em đó. Em thề đi. Mặt Út Liễu hơi tái lại. Nó không nghĩ đến trường hợp này. Cậu ba cười khẩy. Thề đi mày. Đứng như trời trồng làm gì vậy? Hay là mày không dám? Mày mà không thề chứng tỏ mày nói dốc đó. Mà mày nói dốc tao vả rớt răng mày nghe. Em không làm có gì đâu mà phải sợ chứ. Út Liễu mạnh miệng đáp cậu ba. Vậy thì mày thề nhanh lên. Lạng vạng tao hốt xác mày đó. Bà hội đồng liếc mắt cậu ba, ý bảo cậu nín. Cậu nhún vai uống ngụm trà. Cậu biết thừa con Liễu khoái hai thống nên mới làm như vậy. Mà nó làm gì cậu không quan tâm. Nhưng đừng động vào Khỏe của cậu. Lờ mờ cậu tán nó vỡ miệng chứ ở đó mà cứng mồm. Cậu hai lúc này mới nói. Sao vậy Liễu? Hay là em nhức đầu rồi nó mớ mà không hay? Anh cũng không muốn làm khó dễ em. Có mọi người ở đây. Em xin lỗi vợ anh đi. Xin lỗi nó, nằm mơ đi. Thề thì thề, chết ngay đâu mà sợ. Liễu cũng làm như Khỏe, hai ngón tay đưa lên trời mà nói. Tôi là Trần Thị Liễu, xin thề không hề vô oan giá họa cho ai hết. Nếu không sẽ bị sét đánh chết,

Đó giờ khỏe cứ nghĩ nó ngoan hiền. Không ngờ lòng dạ nó xấu xa đến vậy luôn đó. Liễu bị đánh bất ngờ, nhất thời ngạc nhiên xen lẫn đau đớn. Nhưng cũng rất nhanh, vả lại khỏe một cái cũng không kém phần nhẹ lực. Chị thôi đi, tại ai? Tại ai mà anh hai mới bị đánh chứ? Không phải tại cái đứa đầu óc để trên trời như chị hả? Đồ mọi. Đồ mọi. Khỏe nghe mà lùng bùng lỗ tai, không nghĩ được gì liền lao vào đánh lại Liễu mấy bạt tai túi bụi. Mày nói ai? Nói ai hả? Liễu cũng không hiền dịu như mọi ngày. Tại nó mà ông hội đồng mới đánh cậu hai. Tại nó từ đó giờ cứ đeo cậu như Sam. Nếu không giờ, người là M2 phải là Liễu mới đúng. Liễu thì không thể nhẫn nhịn nó một giây nào nữa. Nhịn nó mười mấy năm nay là quá đủ rồi. Liền vung tay nắm đầu nắm tóc khỏe. Hai người phụ nữ trong chớp mắt đánh nhau túi bụi. Hồng Nhung từ đầu chí cuối đều im lặng. Đến bây giờ mới định nhào vô can ngăn hai người họ thì bị bà hội đồng ôm lại. Không được, nguy hiểm lắm. Còn đang có chữa đó. Nhưng mặc kệ tụi nó. Bà nói nhỏ đủ để Hồng Nhung nghe. Hồng Nhung nhìn bà trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cậu hai cậu ba can họ ra. Cậu hai kéo nhẹ khỏe lại chỗ mình. Còn Út Liễu bị cậu ba ôm chặt nên miệng la oai oái. Anh ba, bỏ em ra, em phải đánh nó. Hai khỏe được đã đánh được thêm vài cái nữa. Út Liễu toàn thân bị cậu ba ép chặt nên chỉ còn nước chịu đòn từ khỏe mà thôi. Đồng thời ông hội đồng hét lớn. Làm cái gì vậy hả? Muốn làm loạn gì đây? Ông quát lớn như vậy hai khỏe mới chịu dừng tay. Chứ nếu không chắc bà còn đánh người ta nữa. Ông hội đồng nghiêm nghị. Đàn bà con gái đánh nhau như bọn đầu đường xó chợ coi được không? Hay là chúng mày nói tao chết rồi nên muốn làm vương làm tướng ở nhà này hay sao? Còn mày? Ông vừa nói vừa chỉ vào khỏe. Cha má mày dạy mày thói mất dạy sổ sàng như vậy hả? Khỏe mím môi rồi nói. Con làm sai chuyện gì? Cha cứ rầy cứ bảo con. Xin cha đừng lôi cha má con vào. Không ai dạy con mình hư bao giờ đâu thưa cha. Khỏe nói mà mọi người toát mồ hôi hột. Khỏe ăn gì mà bữa nay gan dữ vậy? Dám trả lời ông hội đồng. Không xong, không xong rồi. Ông hội đồng mặt đỏ tía tai gằn từng chữ từng chữ. Cuốc hết cho tao. Cái thứ mất dạy. Ông ôm ngực khuỵ xuống bàn. Bà hội đồng hốt hoảng. Ông à, ông sao vậy nè? Ông hội đồng chỉ cậu hai và hai khỏe. Cuốc cho khuất mắt tao đi. Bà hội đồng hối thúc. Hai đứa về phòng đi. Để một hồi ông lên máu chết bây giờ. Đi đi. Cậu liếc nhìn một cái rồi kéo khỏe đi. Mặc kệ tất cả. Bao nhiêu năm đấu đá cậu cũng mệt lắm rồi. Về phòng khỏe vừa cởi áo cho cậu mà khóc. Không còn mạnh mẽ như lúc nãy nữa. Nhìn những đường dài trên lưng mà đau lòng xót dạ. Mà ông hội đồng cũng quá đáng. Sao lại ra tay nặng như vậy chứ? Nín đi, tôi không sao đâu. Sức thuốc vô là hết thôi mà. Như vậy mà cậu biểu không sao. Chảy máu luôn rồi nè. Chà ác lắm. Đánh mạnh vậy đó. Da thịt nào mà chịu nổi chứ? Khỏe lau vết thương cho cậu mà cứ càm ràm mãi không thôi. Khỏe trách cậu sao không để ông đánh khỏe. Khỏe dù sao cũng quen việc nặng nhọc từ nhỏ. Có bị đòn thì cũng không sao. Còn cậu, thân thể của cậu quý giá cỡ nào, giờ bị vậy, khỏe xót hơn mất tiền mất bạc nữa. Bất ngờ cậu choàng tay qua eo, một lực kéo khỏe ngồi ngang đùi mình, môi cong lên nụ cười như ban mai rực rỡ. Đẹp, đẹp lắm. Được rồi, tôi biết là em lo cho tôi, nhưng nếu đến việc bảo vệ cho em mà tôi cũng không làm được, thì tôi có đáng mặt đàn ông không hả? Tim khỏe bỗng đập rộn rã. Hai má hồng lên, môi giật giật. Nhưng mà... Cậu đưa một ngón tay lên miệng khỏe nói tiếp. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Cậu gặp người hôn lên vành môi ấy một nụ hôn nhẹ như gió lướt. Chỉ thoáng qua như dư vị còn đọng lại rất ngọt ngào, lưu luyến. Khỏe e thẹn cúi mặt, rất yêu. Cậu, sao Út Liễu đó lại hại tôi? Cậu biết không? Chắc là nó ganh tị với sắc đẹp của em đó. Em lại thì nở nương nương mà. Thôi, cậu đừng ghẹo tôi nữa, tôi biết rồi. Thì nở là người xấu xí. Ý cậu chê tôi đúng không? Chê nè. Khỏe quên cậu hai đang bị thương cứ đánh thùm thụp vào ngực cậu. Cậu nhăn mặt. Đau, đau quá. Khỏe hốt hoảng. Cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu? Ở đây này. Cậu chụp tay Khỏe đặt lên ngực mình, nơi mà con tim đang đập mạnh. Cậu nói tiếp. Dù em có đẹp hay xấu thì em cũng là vợ tôi, người tôi thương duy nhất. Em hiểu không? Ánh mắt cậu trìu mến làm sao, Khỏe chìm trong biển mật mà cậu đem đến. Sáng hôm sau Khỏe thức sớm như mọi khi, nhưng thái độ mọi người hôm nay rất lạ. Con Liễu hấy liếc Khỏe một cái rồi bỏ lên nhà trên. Con Quýt ngoe ngoẩy đi ra lùa vịt ra đồng, không thèm chào hỏi Khỏe như mọi khi nữa. Khỏe mới lân la hỏi bà Bảy thêm. Bộ, có chuyện gì hả dì? Đâu có chuyện gì đâu mợ. Mợ cậu hai sao rồi, có nặng lắm không? Khỏe thở dài. Cũng may có vài roi, chứ nếu không chắc đêm qua khỏi ngủ. Ra tay gì mà ác dữ vậy không biết nữa. Ý, mợ đừng nói vậy. Ông nghe được là mợ bị trách phạt đó. Thì tôi có nói sai đâu. Mà dì tính nấu cái gì mà nạo dừa vậy? À, tôi nấu cà ri vịt. Cậu ba mê món này nữa đó mợ. Còn có gỏi cuốn nè, bánh xèo nè. Mấy món đó cậu khoái dữ lắm. Khỏe thầm nghĩ bà Bảy sao lại đặc biệt tốt với cậu ba dữ vậy. Món gì cũng nấu cho cậu ba ăn hết. Từ bữa về đây đến giờ có khi nào nghe bà nói nấu cho cậu hai món gì đâu. Vậy cậu hai thích ăn gì hả dì? Dì nói để tôi biết, tôi hầu cậu. Cậu hai dễ ăn lắm, nấu cái gì cậu cũng ăn, mợ khỏi lo vụ đó. Vậy hả? Mà cha, hôm qua có làm sao không dì? Không có gì đâu mợ, lâu lâu bị kích động quá là ổng bị như vậy đó. Mà mợ gan quá trời quá đất, dám trả lời với ổng như vậy. Hôm qua tôi tưởng mợ ăn đòn rồi không đó, hên cho mợ thiệt. Nói cái gì mà hên xui đó dì Bảy? Cậu ba cười hỏi. Bà Bảy tươi rói đáp lại. Dạ không có gì đâu, tôi với mợ hai nói chơi vậy mà. Mà bữa nay cậu thức sớm ha? Cậu ba ngồi lên bộ ván ngựa mà nói. Đêm qua ngủ sớm nên hôm nay thức sớm. Mà dì có pha cà phê cho tôi chưa? Tôi uống quen rồi giờ không có khó chịu quá. Bà Bảy thêm luống cuống. Ấy chết, tôi tưởng cậu thức trễ nên chưa kịp pha. Cậu cứ lên đi, tôi pha rồi bưng lên liền. Cậu ba nhìn Khỏe. Khỏe có làm gì không? Pha giùm tôi ly cà phê ngang, dì Bảy đừng lỡ tay nạo dừa rồi. Thật bụng Khỏe muốn từ chối nhưng lại không tìm lý do gì hợp lý. Bà Bảy thêm nói vọng vào. Không ấy, mợ hai pha giùm tôi ngang mợ. Nước sôi tôi nấu sẵn đầy bình thủy hết rồi đó mợ. Cậu ba đứng lên. Vậy đi, pha xong đem vào phòng giúp tôi nha. Chị dâu. Tôi biết rồi, cậu ba. Cậu ba cười nụ cười gian manh lắm. Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ba, mở cửa đi, tôi đem cà phê lên nè. Đẩy cửa vào đi. Khi cánh cửa được mở thì ly cà phê trên tay Khỏe muốn rớt xuống. Cậu ba trên người chỉ có một chiếc quần tây xám chuột, phần trên trống hoác, Khỏe xoay lưng chỗ khác ấp úng. Cậu ba, cậu làm gì vậy? Có gì đâu. Chỉ là cái áo bị đứt nuốt nên tôi mới cởi ra, nhờ Khỏe may lại giùm. Sao vậy? Được không chị dâu? Cậu ba ngay lập tức xoay người Khỏe lại, đồng thời uất liễu với con Quýt đi tới. Thấy cảnh tượng trước mắt này liền la lớn lên. Hai người! Trời ơi mợ hai, mợ làm gì ở đây vậy? Ôi ông ơi, bà ơi, mọi người ơi, ra mà coi mợ hai dụ dỗ cậu ba nè, ra đây mà coi nè. Giọng con Quýt lãnh lót hơn mấy cô đào hát cải lương nữa. Mọi người tưởng có chuyện gì chạy lại đông đủ. Hai Khỏe giải thích. Không phải như vậy đâu. Chuyện sờ sờ mà mợ còn chối được nữa hả mợ? Trời ơi mợ ghê gớm, mợ đáng sợ quá. Giờ tôi mới biết bản chất mợ luôn đó. Út Liễu hồ nghi. Hai người, từ bao giờ? Sao lại qua mặt anh hai như vậy hả? Bà Nhất điềm nhiên đi lại tủ lấy cái áo khoác bận vào. Nhàn nhạt trả lời. Vừa mới thôi. Hai Khỏe lên tiếng. Cậu ba, cậu nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Ai có gì với cậu chứ? Con Quýt hùng hồn. Mợ còn chối. Đợt này nhất định cạo đầu bôi vôi. Vì mợ xuống sông mợ mới sợ mà. Đồ đàn bà hư hỏng lăng loạn. Bỗng bốp một tiếng. À,

đi xuống hết đi. Cậu hai khinh khỉnh. Mong sau này có chuyện gì cha cũng suy xét cho kỹ rồi hãy quyết định. Đừng nghe ai xúi giục. Dù hôm nay không phải là vợ tôi mà là người khác, tôi cũng sẽ đứng ra bảo vệ. Dù họ có nghèo khổ hay bần hàn thì cũng là một mạng người chứ không phải cọng rơm hay cây cỏ gì đâu mà phán liệu. Ông hội đồng cứng miệng bỏ vô phòng mình. Ở đó một hồi chắc lại gây lộn với cậu hai nữa quá. Bà hội đồng lúc này mới nói. Thôi, thằng hai cũng phải thông cảm cho cha bây chứ. Ổng nóng tính nào giờ chứ đâu phải mới đâu. Bởi cha nóng tính mà có thêm người đâm thọc nữa thì chuyện bé mới xé ra to đó má. Sống mà lỗi đạo quá thì trời không thương, quỷ không tha đâu má ạ. Mặt bà hội đồng giờ tái giả lả lại. Nhưng cũng nhiều người bề ngoài lễ nghĩa nhưng bụng dạ thì mưu mô lắm đó con. Ngẫm lại má lại thấy tủi. Nếu giờ mà đứa nhỏ còn sống chắc cũng lớn bộn rồi. Biết đâu là một đứa con gái xinh xắn lắm ha. Thôi, má hơi mệt, má vô nghỉ một chút. Dạ, má ráng giữ gìn sức khỏe nha má. Ừ. Bà hội đồng đi khuất, con quyết định đi theo thì bị khỏe gọi lại. Quyết, ở lại mở biểu. Dạ, dạ có gì vậy mợ? À, mày muốn cạo đầu bôi vôi tao lắm mà, hùng hổ lắm mà. Chỉ là hiểu lầm thôi mợ. Bốp một tiếng, khỏe tát nó xong thì liền dịu giọng. Ý chết mà lỡ tay. Quýt, đừng để bộn ngang. Thôi, đi làm công chuyện đi. Út Liễu thấy vậy cũng lủi hủi đi thì bị hai khỏe gọi lại. Út Liễu, đứng lại. Có chuyện gì? Tôi xuống đem đồ ăn cho nội. Hai khỏe cười nhạt. Có gì đâu. Chỉ là lúc nãy em nói chị cái gì? Lăng loạn hả? Giờ chị nói cho em biết lăng loạn thì chị không có. Chứ vỏ mèo chỉ có một bụng nha. Chát một tiếng, một bạt tai được hai khỏe dán trực tiếp vào khuôn miệng yêu kiều của Út Liễu, kèm một giọng nói đanh thép. Ăn bậy chứ đừng nói bậy nghe. Chị, anh hai, coi chị ta tự nhiên đánh em kìa. Cậu hai cười nhạt. Anh không thấy, khỏe, đánh lại tôi xem. Út Liễu tức đến nỗi nói không ra lời. Anh... Út Liễu vùng vằng dậm chân bỏ đi. Cậu mở cười khì rồi kéo nhau về phòng. Cậu hai, tôi thấy Út Liễu nó sao sao á cậu, hình như nó rất ghét tôi. Vậy mà đó giờ tôi xem nó như em Út, cái gì cũng nói nó nghe hết. Đúng là lòng người khó nói quá ha. Ừ, biết người biết mặt chứ sao biết lòng. Mà lần sau nhớ lưu ý hơn, chắc nó đương cay cú với em đánh nó đó. Tôi biết rồi cậu, mà cậu nè, hồi nãy nghe má nhắc đến đứa nhỏ. Là sao vậy cậu? Kể tôi nghe đi. Cậu hai trầm ngâm rồi bắt đầu kể lại. Chuyện cũng đã lâu rồi, từ lúc sinh thằng nhất đến giờ là bà ấy không sinh được nữa. Có thai vài tháng là lại sảy, cứ sảy như vậy 5-3 lần. Mụ nói cơ thể bà ta yếu nên không giữ được. Đến năm tôi 15 tuổi, bà ta lại có thai. Lần này bà ta lưu ý hết sức, ăn uống đi đứng vô cùng cẩn trọng. Mụ coi nói là bụng con gái, cha mừng lắm. Bà ta cũng vui ra mặt. Vậy mà tới hồi được 6-7 tháng, bà ta bị hư tiếp. Từ đó tới giờ thì không có nữa. Buồn cười là lúc đó bà ta nghĩ tôi hại bà ta. Nghĩ ai cũng ác như mình. Hai khỏe hai tay chống cằm hỏi. 6-7 tháng rồi sao lại hư nữa? Hư trong hoàn cảnh nào? Chẳng lẽ không điều tra ra được sao? Hôm đó thân sinh của bà ta bị đau nặng, hấp hối. Đang lúc gấp gáp, trời vừa dứt mưa nên bà ta đi nhanh ra xe kéo. Chẳng may bị ngã, đứa bé cũng không giữ được. Mà đến giờ tôi vẫn thắc mắc, bình thường nhà cửa được lau dọn sạch lắm. Bậc thang bà ta bị ngã cũng không có gì trơn trượt. Sao lại ngã nặng như vậy được chứ? Cậu, có khi nào có người hại bà ta không cậu? Tôi cũng nghĩ đến trường hợp đó nhưng không biết là ai. Trong nhà ngoài dì Bảy là làm lâu nhất thì hầu như những người làm cũ đều đã nghỉ hết. Có người bệnh chết, chuyện vì thế cũng trôi vào quên lãng luôn. Hai khỏe ngó ngó xung quanh rồi thở dài. Dì đâu nguy hiểm luôn trình rập về trời. Cứ bình thường vui vẻ mà sống với nhau không muốn, hãm hại nhau làm gì không biết nữa. Ừ mà cậu nè, thuốc đó không có độc dược. Vậy có uống được không? Hay là vẫn đổ bỏ? Tạm thời cứ bỏ. Tôi không tin bà ta tự nhiên lại tốt đâu. Ừ, thôi, để tôi xuống bếp coi mận công chuyện, để một hồi lại bị nói nữa. Tôi đi nghe cậu. À, mà khoan, cậu kêu anh Tý hái thuốc cho anh Sáu chưa vậy? Anh cần gấp lắm đó cậu. Biết rồi. Biết rồi là cậu nói rồi hay chưa hả cậu? Nếu rồi thì thôi, còn mà chưa thì tôi hái, tôi chạy về bển rồi tôi qua liền à. Cậu hai nhíu mày, đôi mắt lộ ý không vui. Em ở không lắm hả? Được rồi, để tôi tạo việc làm cho em ngay. Khỏe ngơ ngác. Việc gì vậy cậu? Cậu hai không trả lời, đứng lên đóng cửa chốt lại cẩn thận. Sau đó một phát ẩm khỏe lên giường, với tay xả màn xuống, che đi những tia nắng xuyên qua căn phòng gỗ. Cậu định làm gì vậy? Hai má khỏe ửng hồng lắp bắp hỏi. Cậu đưa tay nựng cằm đáp lại. Em đoán xem, tôi muốn làm gì? Hai vành tay khỏe nóng bừng, toàn thân nóng bức khi thân thể cậu hai phủ trên người. Bàn tay cậu khẽ đẩy cầm khỏe lên một chút, từ từ cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng kia. Tay luồn xuống dưới mở từng nút áo. Cậu chính là đang ghen về sự quan tâm mà khỏe dành cho Sáu Tài. Nói cậu ích kỷ cũng được, nhỏ mọn cũng được. Nhưng đàn bà của cậu, đầu óc không được lo lắng cho người đàn ông khác như vậy, cậu không thích. Hai người sau khi tập thể dục buổi sáng mồ hôi đầm đìa vì quá sức, khỏe mới trách cậu. Tại cậu đó, giờ cho con Quýt nó nấu cơm xong rồi, tôi xuống trễ má lại trách cho coi. Rồi cái con lẻo, nó lại nói khuấy nó khí nữa, tất cả là tại cậu đó. Ai dám trách em mà sợ chứ? Sao không? Tôi dù gì cũng là dâu con trong nhà, chuyện cơm nước đâu thể giao hết cho người khác được. Bữa má nói một lần rồi cậu không nhớ sao? Nói đến đó thì cái giọng con Quýt đã lạnh lót ngoài cửa phòng. Con mời cậu mở ra ăn cơm, cả nhà đang đợi. Ừ, cậu hai đáp nó. Hai người sửa soạn quần áo lại rồi bước lên nhà lớn. Ông bà hội đồng, cậu ba, Hồng Nhung và Út Liễu đều đã ngồi sẵn đợi. Cha má, hai khỏe gật đầu thưa. Ừ, ngồi xuống đi. Lần sau ăn hay không thì nói một tiếng. Nhà này không có chuyện chờ đợi đến nguội lạnh thức ăn đâu nghe. Riết rồi không ra thể thống gì nữa hết. Ông hội đồng cầu nhau cầm đũa lên ăn. Bà hội đồng nói. Thôi, ra rồi thì ngồi xuống ăn đi. Để hầm đi hầm lại hết ngon bây giờ. Buổi ăn đó khỏe để ý con Liễu cứ liếc liếc mình. Chắc nó còn tức vụ hồi nãy bị khỏe đánh. Khỏe cười thầm trong bụng. Tao biết được bộ mặt của mày rồi. Coi mày còn giở trò gì nữa đây. Ăn rồi dọn dẹp rồi thì Hồng Nhung mới rủ hai khỏe nói chuyện. Hai người đi lòng vòng ra vườn cây cảnh, vừa đi vừa nói chuyện. Hồng Nhung nói trước. Hai khỏe nè, thiệt ra tôi biết anh ba Nhất thương cô lâu rồi. Hai khỏe hơi sững sờ giây lát, sợ Hồng Nhung ghen nên giải thích. Chuyện đó là chuyện lúc trước thôi. Giờ tôi đã lấy cậu hai rồi, nên cậu ba không còn để ý đến tôi nữa đâu. Với lại giờ hai người đã có em bé rồi, cô đừng bận tâm nghe. Hồng Nhung cười. Cô không cần khẩn trương. Tôi nói vậy chứ không có ý gì đâu. Với tôi nhận ra cô rất thương anh hai, nên tôi có ý nhắc nhở cô một chuyện. Việc gì mà nhìn cô có vẻ quan trọng vậy? Hồng Nhung ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nói thẳng. Tôi nhìn là biết, con Quýt nó thương cậu ba. Chuyện đó tôi không để tâm lắm. Nhưng con Liễu nó không đơn giản đâu. Nó thích cậu hai của cô đó. Hai khỏe bất ngờ. Thương cậu hai? Sao mà được? Họ là anh em mà. Cô có lầm lẫn gì không? Có phải là anh em ruột đâu mà không được. Tôi cũng hồ nghi rồi nhưng chưa dám chắc chắn. Bởi chắc nó ghét tôi lấy cậu hai nên mới hãm hại tôi đi mà. Bởi vậy, cô phải đề phòng nó nghe. Mấy người im im như nó rất nguy hiểm. Chắc tuần này tôi về trển để thuyết phục cha má tôi. Chứ ở đây hoài cũng không được. Dù sao cũng chưa cưới hỏi, ở hoài, người ta lại nói nữa. Hai khỏe cũng đã nghe chuyện rồi, thật là thông cảm cho Hồng Nhung lắm, đã bụng mang dạ chữa mà còn phải chịu làm vợ hai, tội nghiệp cổ quá. Ngồi nói chuyện một hơi thì họ vào nhà, hai khỏe về phòng với cậu hai một hồi, rồi qua thăm bà nội, sẩm chiều thì xuống bếp coi cơm nước. Không hiểu đi làm sao mà đụng mặt Út Liễu ngay giữa nhà, Út Liễu khinh khỉnh. Ghét mà đi đâu cũng gặp. Quýt, sao mày không quét nhà để rác bừa bộn quá vậy? Còn Quýt cũng phụ họa theo. Dạ dạ, để con quét ngay. Nó cầm cái chổi sấn sấn tới chỗ hai khỏe mà quét lấy quét để. Ý, mợ hai, mợ tránh qua một bên cho con quét nhà nha mợ. Chứ mợ đứng giữa đường con không cẩn thận lại làm dơ đồ mợ đó. Nó nói chứ cây chổi cứ nhằm ngay chân khỏe mà quét. Ánh mắt út liễu hả hê lắm. Ý tụi nó nói khỏe là rác đi mà. Khỏe cũng không nao núng mà giật luôn cây chổi trên tay con Quýt mà nói. Quýt, mần gì thì mần đi, để mợ quét cho. Ý, người em dính gì nè, đứng yên để mợ phủi xuống cho. Khỏe cầm nguyên cây chổi mà quét lên người con Quýt, nó la làng. Mợ, mà làm gì vậy? Dơ chổi, dơ. Để mợ phủi bụi giùm cho, mà út liễu cũng bị nè, để chị giúp luôn ngang. Y như làm con Quýt, khỏe cũng quơ quơ lên người con liễu, còn cố ý làm nhiều hơn nữa, nó hét lên. Trời ơi, làm cái gì vậy? Bị điên hả? Bỏ cái chổi xuống đi. Quýt, mau ôm mợ hai lại cho tao coi. Bà hội đồng đi xuống tới e hèm. Mấy đứa làm cái gì vậy? Con Quýt nhanh nhậu trả lời. Dạ thưa bà, con đang quét nhà cái tự nhiên mợ hai giật lấy cái chổi mà quơ quét như vậy đó bà. Vợ thằng hai, có đúng không? Thì đúng là hai khỏe có giật chổi của con Quýt thật. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Nếu nó không nói khỏe là rác, thì khỏe đâu có làm vậy chứ. Vợ thằng hai, có nghe má hỏi không? Út liễu lên tiếng. Giờ đến má hỏi mà chỉ còn không muốn trả lời. Con người ta một bước lên làm mợ hai rồi thì đâu cần tôn trọng ai nữa. Hai khỏe lúc này mới nói. Không phải đâu má, tụi con đang giỡn với nhau thôi. Con Quýt, chơi giỡn nãy giờ mà giờ mày là mét hăng. Bà hội đồng hỏi Quýt. Đúng không Quýt? Thưa, con đâu có giỡn với mợ đâu. Chuyện con mận còn không hết nữa là rảnh đâu mà chơi chứ. Chắc mợ hai sợ bà trách phạt nên mới nói như vậy đó. Mợ hai cũng miệng lưỡi quá ha. Cái con Quýt chết bầm đáng ghét cái độ châm dầu vào lửa. Nhìn mặt của nó kìa, láo tét dễ sợ chưa? Bà hội đồng xua xua tay. Không có gì thì thôi, giải tán đi. Việc ai người đó làm đi. Còn vợ thằng hai, lên đây má biểu một chút. Bà hội đồng đi trước, khỏe đi theo sau. Lên nhà lớn, bà bảo khỏe ngồi xuống rồi nói. Chuyện là vậy, sắp tới giỗ ông nội con. Mọi khi thì vẫn để con liệu sắp xếp. Nay có con rồi, con coi chuẩn bị ngang. Đợt này má làm gọn, chỉ mời họ hàng cô bác nhưng cũng cỡ chục mâm. Ngày mai hai má con mình đi lên tỉnh mua đồ chuẩn bị là vừa. Hai khỏe gật đầu. Dạ má. Ừ, mà con có uống thuốc đều đặn không đó? Nhớ uống đúng liều đúng cử. Cha má ham cháu lắm rồi. Nhà có con nít thì mới vui. Hai khỏe nhìn bà hội đồng nét mặt hài hòa. Nhìn cũng không ra điểm xấu. Cớ sao tâm địa lại xấu xa, lại làm ra những chuyện trái với đạo lý như vậy chứ. Nhưng đến cậu hai vẫn không tìm ra bằng chứng, thì chứng tỏ bà đã tính toán rất kỹ càng. Muốn lật mặt bà, e là không dễ. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy. Dạ, con biết rồi. Con uống đúng cử mà má. Ừ, tốt. Thôi con xuống đi. Má qua với Hồng Nhung. Con nhỏ sắp về trển rồi. Cậu ba từ khi ăn cơm sáng đã ôm gà đánh lái ra thị xã. Cậu ngồi với Chánh Hưng, cũng là một tay ăn chơi có tiếng. Cha của Chánh Hưng làm trong tòa án, nên Chánh Hưng cũng có chút tiếng nói ở đây. Ngày mai ta rảnh không? Đi Mỹ hội chơi với Moa ngang. Có độ đã lắm đó. Cậu ba mới hỏi. Độ gì thì thấy tòa hứng thú quá đó. Moa có người bạn ở Mỹ hội, mai nó tổ chức tại nhà nó luôn. Ngoài ca hát nhảy múa còn có đánh bài đá gà. Muốn có Đào cũng có luôn. Mà quan trọng là có cô Đào Xuân Thủy xuống hát. Qua nhìn gái thưởng rượu cũng sướng nữa Toa à. Ba Nhất hơi phân vân suy nghĩ rồi nói. Nghe Toa nói Moa cũng ham lắm. Ngặt nổi mai Moa phải đi Sài Gòn rồi. Chắc không đi với Toa được. Hẹn Toa dịp khác thôi. Chánh Hưng mới hỏi cậu ba đi Sài Gòn làm gì mà đi hoài vậy. Cậu ba nghĩ bạn bè thân thiết nên cũng thiệt tình mà kể chuyện của mình với Hồng Nhung và cả chuyện cưới vợ mạng mộc, mạng thổ như ông thầy bói. Chánh Hưng nghe thì cười lớn. Toa cũng tin mấy cái lời nhảm nhí đó nữa sao? Không tin đâu, nhưng ông bà già làm dữ quá nên phải nghe Toa à. Chứ Moa đâu có muốn cưới hai ba vợ lằng nhằng vậy đâu. Thì tại do Toa không quyết đoán nên ông bà già Toa mới ép Toa như vậy. Như Moa nè, Moa yêu thích con vợ Moa, mà ông bà không đồng ý muốn Moa cưới cái cô kia cho môn đăng hậu đối. Moa quậy lên, Moa chơi bời, thử coi còn dám ép Moa nữa không. Ta làm căng lên, ổng bả sợ chịu mình liền à. Bà Nhất ậm ừ, chỉ sợ làm quá bị cắt bà còn khổ hơn nữa. Thôi, thà mệt mỏi nhưng có tiền trong túi là vui rồi. Cưới thì cưới, nhưng sau này cậu cũng đưa hai khỏe lên làm vợ cả. Cậu chắc chắn đó. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện Đường Vào Yêu. Và nếu như thấy bộ truyện này hay thì các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và để lại comment của các bạn ở bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.